Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 30, nó ra tay. Gocchuyenaudio.com. 2 tuần sau nó tới NJ nhận chức chủ tịch, bước vào công ty đám nhân viên phải trố mắt khi thấy nó đẹp, quá đẹp là đằng khác vì công ty của hắn trước giờ toàn đàn ông nên khi nhìn thấy nó mắt bọn họ lập tức hoa lên, nhưng sau đó thì thư ký sen thư ký cũ của hắn bước đến trịnh trọng nói. Chào chủ tịch, thì cả đám nhân viên trong công ty lập tức thay đổi cảm xúc. Nó cô nói gì nhếch mép bước vào cầu thang máy. Vào tới phòng LM việc nó lạnh lùng cùng sen bước vào phòng họp. Chào các vị, tôi là Demitan, chủ tịch của NJ lần đầu gặp mặt, xin mọi người chiếu cố. Nó nghiêm nghị nói rồi cúi chào mọi người. Xin cho tôi hỏi chủ tịch có quan hệ gì với ngài Eric Hoan, cựu chủ tịch? Một vị giám đốc nói. Thực sự thì chúng tôi là VK chồng chưa cưới. Nó lạnh lùng, ồ VK CK sắp cưới sao, tôi nghe nói là chủ tịch Eric từ trước đến giờ chưa bao giờ nhắc đến chuyện ngài ấy có vị hôn thê. Tổng giám đốc Phạm, chồng tôi là một người kín tiếng, anh ấy không muốn cho mọi bảng biết chuyện hôn ước vì anh ấy đang còn trẻ với lại một người thông minh như anh ấy, các vị sao mà biết được anh ấy nghĩ gì làm còn nữa. Tổng giám đốc Phạm, theo như lời ngài nói, ngài bảo anh ấy không có VK là cô có VK hay sao? Nó lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của ông Phạm, tôi không có ý đó. Ông Phạm, hôm nay chúng ta đến đây cô phải nói chuyện về những vấn đề vớ vẩn như thế. Doanh thu của NJ đợt này giảm mạnh, từ một công ty đa ngành thuộc hàng top thế giới tự nhiên lại tụt xuống thứ 12, các vị có thể cho tôi biết vì sao không? Nó lạnh giọng, là, mấy tháng qua chủ tịch cô có mặt lại có nhiều dự án có tiềm năng nhưng công ty của chúng lại bỏ qua. Một vị giám đốc khác nói. Sai là có một số kẻ đang cắt xén tiền của công ty cộng thêm một vài đối tượng của các công ty khác làm nội ứng tay trong và tung tin mật của các công ty ra ngoài. Những ai là thủ phạm bước ra đây và xin từ chức, tôi có thể nể tình các vị khi xưa đã vì công ty sắp xếp cho các vị một công việc khác, còn cô thì ngồi tù mà đếm lịch. Nó lạnh lùng nói, cô ai tự thú nhỉ, giám đốc Phạm, giám đốc Lưu, trưởng phòng từ, ba vị phải ngồi tù bóc lịch rồi. Nó lạnh lùng nói, cái gì chứ, cô bảo chúng tôi là tay trong là kẻ cắt xén tiền của công ty, vậy cô có bằng chứng gì không? Cả ba lập tức đốt chát cãi lại, Sen anh hãy mở máy chiếu để cho họ tâm phục khẩu phục. Nó nhếch mép, Sen nghe vậy lập tức mở máy chiếu lên và sau đó là những video clip của ba vị giám đốc tia ưởng phòng và cuộc trò chuyện giữa họ và mấy nhân viên và giám đốc của công ty khác. Tôi, cả ba ấp úng khi thấy những bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi. Sen gọi cảnh sát đưa cả ba bảng anh họ đi, nó lạnh lùng nói, và sau 3 phút cảnh sát đã đến và bắt cả ba đi. Lần sau nếu ai tái phạm tôi cô nghĩ là họ chỉ bị bắt thôi đâu, nên các vị hãy ý thứ một chút, nếu người hôm nay đứng ở đây là Erica tôi cô dám chắc những người đó sẽ thê thảm thế nào đâu. Nó, chủ tịch chúng tôi đã rõ, hy vọng thời gian tới chủ tịch đến công ty thường xuyên và giúp công ty trở lại như trước. Sen, tất nhiên rồi, hôm nay họp đến thế thôi, tất cả giải tán. Nó nói lập tức rảo bước ra khỏi phòng họp. Chủ tịch người cô sao chứ? Sen, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tình hình bên NT thế nào? Nó lạnh lùng, hiện tại tôi điều tra được từ khi cố chủ tịch Nguyễn Mát thì NT rất bất thường. Phu nhân Thiên Kiều tức chủ tịch hiện tại có rất nhiều vụ làm ăn bất hợp pháp và một số quan hệ ngầm với các tổ chức mafia. Sen càng nói càng khiến nó tức càng tức hơn. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ triển khai tổ chức lại bộ máy trong công ty để củng cố phát triển lại nó. Nó, vâng, Sen, cách chương.